Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, hung hăng một bàn tay. Sở Phong hiện tại cuối cùng là minh bạch, khó trách vừa mới người máy xấu. Nguyên lai là bởi vì thanh niên sau lưng cái kia khống điện lão giả tại quấy phá. Hiện tại người máy bị cháy hỏng, người trẻ tuổi này xuất mã, phối hợp không chê vào đâu được. Muốn không phải hệ thống kiểm trắc đến lão giả này trên thân dị năng lời nói, Sở Phong cũng nhìn không ra bên trong mờ ám. Nhưng là, người trẻ tuổi này hiển nhiên là đánh giá thấp cái người máy này trình độ phức tạp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Phong không hiểu cái người máy này trình tự cùng mạch điện có bao nhiêu phức tạp. Nhưng là hiện tại thì không giống nhau. Sở Phong mở ra dụng cụ sinh mệnh sáng lập sư nghề nghiệp về sau. Đem người máy kết cấu nhìn minh minh bạch bạch. Cái người máy này, trong mắt hắn giống như tiểu hài tử đồ chơi. Nhưng là đặt ở trong xã hội hiện đại, tuyệt đối là trí tuệ nhân tạo lĩnh vực đỉnh phong mức độ. Ngưng tụ thực rất nhiều khoa học gia tâm huyết mới hoàn thành. Há có thể là một người trẻ tuổi có thể xem hiểu đồ vật. Coi như hắn là chuyên công cái này một cái lĩnh vực tiến sĩ sinh. Cái người máy này cũng không phải hắn có thể sửa chữa tốt. Cho nên, Sở Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Tạm thời nhìn lấy bọn hắn làm yêu. Mỹ lệ, tiểu thư, xin hỏi ngươi là có hay không cần ta trợ giúp? Người trẻ tuổi nhìn Hạ Vũ Phỉ không có trả lời. Lại một lần nữa hỏi một tiếng. Không cần, cảm ơn. Hạ Vũ Phỉ lúc này mới lên tiếng. Bất quá rõ ràng đối người trẻ tuổi này không có hảo cảm gì. Nàng tư tưởng 10 phần bảo thủ. Có thể không muốn tùy tiện thì cùng người khác nắm tay. Huống chi bây giờ còn có Sở Phong ở đây. Người trẻ tuổi sắc mặt thoáng biến một chút. Có một ít xấu hổ. Vậy ngươi là chuẩn bị không đem nàng sửa chữa tốt? Người trẻ tuổi hỏi. Bạn trai ta có thể giúp ta sửa chữa tốt. Không dùng ngươi quan tâm. Hạ Vũ Phỉ nhẹ hừ một tiếng. Không tiếp tục để ý hắn. Người trẻ tuổi nhìn lấy Sở Phong. Trong mắt rõ ràng có một ít ghen ghét thần sắc. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Sở Phong đến cùng có cái gì dạng mị lực. Làm cho như thế hai cái đại mỹ nhân đều đi theo ở bên cạnh hắn. Không nhao nhao không nháo. Tha thứ ta nói thẳng. Cái người máy này nhưng là bây giờ khoa học kỹ thuật tác phẩm đỉnh cao. Không phải nói tùy tiện đến cá nhân đều có thể xem hiểu. Hắn lạnh hừ một tiếng. Híp mắt bên trong có chút chế giễu ý tứ. Có thể sửa chữa tốt là được. Ta có thể lười nhắc quản là ai sửa chữa tốt. Ngươi có thể sửa chữa tốt thì ngươi đến chứ sao? Hứa Thi Kỳ hì hì cười một tiếng. Nhún nhún vai nói ra. Người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên. Bởi vì trước mắt hai cái mỹ nữ. Cái nào đều 10 phần phù hợp tâm ý của hắn. Dù sao hắn chỉ là muốn chơi đùa thôi. Làm qua tới một cái cũng được. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Người trẻ tuổi vui tươi hớn hở địa cười. Mang ra mở cơ khí người. Bắt đầu ở bên trong ngược lại làm. Một cái một sợi dây bị hắn bắt lại. Đang từ từ vuốt thuận. Đi qua 10 phút đồng hồ. Sắc mặt hắn có một ít khó coi. Cái người máy này trình độ phức tạp vượt qua hắn tưởng tượng. Thật sự là có chút khó giải quyết. Đi qua nửa giờ. Mặt nàng đều nín đỏ bừng. Bởi vì hắn còn không có tìm được bất cứ manh mối nào. Người máy nội bộ tựa như là một đoàn đay rối. Muốn là không sửa được coi như đi. Hứa Thi Kỳ chân nhỏ ở phía trên xách một chút. Có chút ghét bỏ. Người trẻ tuổi mặt biến đến càng thêm đỏ lên. Vốn nghĩ thật tốt trang cái bức. Không nghĩ tới kết quả là lại rơi vào loại kết cục này. Xin lỗi, ta đã hết sức. Hắn lui về, lược mang vẻ áy náy nói ra. Bất quá, sau đó hắn lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi rất ưa thích người máy lời nói, buổi tối hôm nay có thể tới tìm ta thảo luận. Ta đã tại Hồng Nguyệt khách sạn bên trong đặt trước tốt gian phòng. Không cần, Hứa Thi Kỳ khuôn. mặt trong nháy mắt biến đến có chút băng lãnh. Ngươi không sửa được coi như, bạn trai ta có thể cho ta sửa chữa tốt. Người trẻ tuổi lại một lần nữa nhìn về phía Sở Phong. Suy cười một tiếng, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây chính là khoa học kỹ thuật sản phẩm, là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể nghiên cứu triệt để đồ vật. Ta thế nhưng là Hoa Hạ Đại học Khoa học Tự nhiên tiến sĩ, chuyên công người máy phương hướng, ta đều không hiểu đồ vật, chỉ bằng cái này miệng còn hôi sữa tiểu mao hài tử muốn tu tốt. Tỉnh a, không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Sở Phong híp mắt, không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt đi lên trước, đem người máy bên trong tuyến một lần nữa liều tiếp một chút. Sau đó, lại một lần nữa đem người máy đầu lắp đặt tốt. Đừng, ngươi tiếp tục giả vờ a. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm ra thứ gì đi ra. Người trẻ tuổi trong lời nói trào phúng vị đạo càng ngày càng đậm. Nhưng là, sau một khắc cả người hắn đều sửng sốt, bởi vì người máy đầu trang tốt trong nháy mắt, ánh mắt vậy mà lại một lần nữa sáng lên. Cái này sao có thể? Người trẻ tuổi thần sắc phía trên tràn ngập chấn kinh, vô cùng đơn giản địa đổi mấy cây tuyến, liền để người máy khôi phục vận chuyển, liền xem như lĩnh vực này chuyên gia cũng làm không được. Hắn hung hăng cắn răng một cái, hướng về bên cạnh lão giả ý chào một cái. Lão giả kia minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, bắt đầu vận chuyển chính mình khống điện dị năng. Nhưng là sau một khắc liền xem như lão giả sắc mặt cũng thay đổi một chút. Người máy kia tựa hồ bị thứ gì bảo vệ một dạng. Mặt ngoài có một tầng bình chướng, hắn không cách nào xâm lấn đi vào. Cùng vị tiên sinh này thật tốt trao đổi một chút. Sở Phong tùy ý mở miệng, người máy vậy mà nghe hiểu hắn chỉ lệnh, lại một lần nữa động lên tới về sau. Người máy đã mất đi lúc trước máy móc cảm giác, động tác ăn khớp, cùng chân nhân không có cái gì hai loại. Người chung quanh cũng đều bốn phía từng trận sợ hãi thán phục. Cái người máy này cũng là vừa mới thương trước cửa thành người máy kia. Tất cả mọi người gặp qua, nhưng là vừa mới người máy cũng không có như thế thông linh. Bất quá, Sở Phong chỉ là đơn giản điều mấy cây đường cong về sau, người máy vậy mà biến đến giống như người nhanh nhẹn. Trong mắt mọi người đều mang chấn kinh thần sắc. Người trẻ tuổi này cũng thật là lợi hại. Vô số khoa học gia tâm huyết mới ngưng tụ ra dạng này một đài mô phỏng sinh vật người máy. Hắn chỉ là tùy ý cải tạo một chút, liền để người máy tính năng biến đến càng thêm chắc tuyệt. Lúc này, người máy tiếp nhận Sở Phong chỉ lệnh, như là thật người đã đi đến cái kia tiến sĩ sinh trước mặt, hướng về hắn mặt hung hăng đến một bàn tay. Ba, cái này một tiếng thanh thúy vang dội. Hoa tác, cái này thật là người máy à? Không phải là người mặc một thân kỳ quái y phục trang trí đi. Tiểu hỏa tử ngươi thật làm. Chúng ta Hoa Hạ khoa học kỹ thuật chỉ còn thiếu loại người như ngươi mới à? Cái người máy này nhiều ít vạn có thể bán. Hơn 100 triệu cũng được. Ta muốn... Người chung quanh đều có chút chấn kinh, vốn không có để ý người máy cho người trẻ tuổi cái kia bàn tay, mà là tại cảm thán Sở Phong kỹ nghệ. Người trẻ tuổi bụm mặt, trong lòng có chút biệt khuất. Chính mình mới vừa rồi còn nói, người máy không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Sau đó Sở Phong liền để người máy cho hắn hung hăng đến một bàn tay. Cẩn thận nghĩ một hồi, câu nói mới vừa rồi kia, hắn giống như là nói cho mình nghe một dạng, khuất nhục, mất mặt. Tốt, chúng ta đi đi dạo khu mua sắm đi. Sở Phong nắm hai nữ hài, lạnh nhạt cười đi xa, người máy đi theo hắn sau lưng, giống như là một cái tôi tớ, nhìn lấy bọn hắn bóng người. Người trẻ tuổi nghiêm trọng có hung quang bắn ra, ngươi chờ đó cho ta, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.